Thập niên 50 nuôi con, chương 17:17, nói xấu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảo Liên mỗi buổi sáng sẽ thu thập những cao lương này, buổi chiều thì dẫn hai đứa bé đi lên núi để hái đổ ái trái lê và táo gái, hoặc nhặt hạt rẻ rơi trên mặt đất. Dù sao trong núi không thiếu những cái này, có thể thu thập để đổi điểm tích phân những cái này. Nếu không nhanh chóng thu hoạch thì đợi đến mùa đông tuyết rời đông cứng hết thì lúc đó lại phi nhiệm vụ quan trọng nhất của Xảo Liên bây giờ là tích lũy thêm điểm. Hệ thống nói rằng nếu cô có thể tích lũy được một số điểm nhất định thì hệ thống có thể thăng cấp. Cô sẽ có thưởng. Xảo Liên rất tò mò không biết cô sẽ được thưởng cái gì nên mỗi ngày cô đều đem rất nhiều đồ về nhà. Buổi tối tranh thủ lúc mấy đứa bé đang bận rộn, cô liền đem đổi đống đồ kia thành điểm tích phân kỳ vòng vòng cả nửa tháng. Vậy tính tổng ra thì Xảo Liên đã xuyên đến đây được một tháng rồi. Hiện tại cô đã hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống ở nơi này. Hôm nay lúc Xảo Liên đang ở trong sân tước ngô thì cô đột nhiên nghe thấy có giọng ai đó hét lên. Mọi người nghe đây, sáng mai hãy đến đầy thôn để họp. Lúc này trong thôn cũng chưa có loa, nếu có chuyện gì thì phải kêu người đi hết thôn thông báo. Thạch Gia Câu thuộc về làng Khuông Tử, nơi này không nhỏ, thôn dân phát tán ở khắp nơi, người ở cách xa làng nhất cũng 4-5 dặm terrain. Thực tế dù có loa cũng không hữu ích lắm, loa có to đến đâu thì âm thanh cũng không thể truyền đi xa được. Ngờ thấy bên ngoài có người hô, Xảo Liên nhịn không được đứng lên đi đến cửa nghiêm nữa. Người nhìn ra ngoài liền thấy bên ngoài đường có người đang đi trên đường thông báo cho mọi người. Ngày mai họp, họp chuyện gì vậy? Bên kia chị Hồ cũng đi ra gọi người thông báo kia đến hỏi. Là chuyện tốt, cải cách ruộng đất, ngày mai nhà chị nhớ phải đến đấy. Người đàn ông không quay đầu lại chỉ lớn tiếng nói sau đó rời đi. Cải cách ruộng đất là cái gì? Chị Hồ thấy hơi khó hiểu, bây giờ trong xã hội mới này đủ các loại từ mới đối với người không có văn hóa thật sự rất khó hiểu. Chị dâu, nó có nghĩa là nói về vấn đề ruộng đất, muốn đem đất của mấy nhà địa chủ kia phân chia cho người dân trồng trọt. Xảo Liên có thể phần nào hiểu được đây là muốn bắt đầu phân chia giai cấp, sau đó chia lại ruộng đất. Thạch Gia Câu cách làng Khuông Tử 3-4 dặm, nói xa thì không xa, nói gần thì cũng chẳng. Ngờ sáng hôm sau Xảo Liên dậy thật sớm, ăn sang xong cô dẫn hai đứa bé ra khang và ra viện qua nhờ con dâu nhà họ Hồ chăm sóc giúp, sau đó cùng gia đình nhà chị Lý và chị Hồ cùng những người khác đi về phía làng. Làng Khuông Tử nằm trên mảnh đất gần con sông Tiểu Nhã, trước kia từng là nhà của một gia tộc nào đó nhưng sau này khi đất nước giải phóng thì nó trở thành hội trường họp của làng. Lúc này rất nhiều người đã tụ tập ở bãi đất trống gần trước thôn. Tháng 9 là hoa màu đã được thu hoạch hết, trên đồng cũng không còn việc gì làm cả, đa số mọi người đều khá rảnh rỗi nên nhà nào cũng kéo nhau đi hết. Mấy người đàn ông tụ lại một chỗ bàn chuyện thu hoạch vụ mùa của năm nay, lại thảo luận với nhau xem năm trồng cái gì vào năm tới. Những người phụ nữ đi theo chồng mình đến cũng tụ lại với nhau mà nói chuyện rôm ra. Mấy người phụ nữ ngồi trên tảng đá hoặc một miếng gỗ tay cầm chỉ, vừa kể chuyện vừa thêu giày, lỗ tai vừa nghe động tĩnh khắp nơi không để để bỏ sót thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kìa, quả phụ nhỏ nhà họ Khúc đang đến. Ai u nhìn bộ dạng quyến rũ của cô ta xem, trông chẳng khác gì một con hồ ly tinh. Có một người phụ nữ ngẩng đầu lên vừa vặn thấy mấy gia đình ở Thạch Gia Câu đang đến, liền chỉ vào Xảo Liên ở giữa mà nói. Ngờ được lời này, những người phụ nữ xung quanh đang cúi đầu khâu giày đều ngẩng đầu nhìn theo phía tay của người phụ nữ. Tiếp đó nhìn thấy giữa đám người một cô dâu trẻ với mái tóc ngắn và bộ quần áo màu xanh mới tinh đứng lẫn lộn với một đám người. Đúng là nhìn quần áo của cô ta xem là đồ mới phải không? Nghe nói Khúc gia nghèo đến ăn uống còn không có, vậy làm sao cô ta có tiền mua đồ mới? Các cô nhìn quần áo này xem sạch sẽ mới tinh, chắc là vừa làm đây. Hừ, một nữ nhân nếu có thể dựa vào khuôn mặt thì đúng thật là không cần lo tính mạng. Một quả phụ mà suốt ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy như vậy không phải chỉ để câu dẫn mấy người đàn ông sao? Các người dạo này mọi người không nghe thấy tin đồn trong làng sao? Nghe nói nữ nhân này không yên phận, cả ngày đi câu dẫn đàn ông không biết bên ngoài đã ngủ với bao nhiêu người. Ngờ nói lần đó cô ta và một người đàn ông lôi lôi kéo kéo như thế nào mà bị té vỡ đầu. Lần khác còn nghe bảo mấy người đàn ông của cô ta đánh nhau, có người còn bị chém một nhát. Cách chương.